Cơn lốc Yakuza, chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 248 sẽ không tha cho mày uổng công ông nuôi mày bao nhiêu năm nay, thay vì để mày giở trò sau lưng, tốt hơn là bây giờ đạp chết mày. Tiền Gia Bình liên tục lắc đầu, nước mắt tuôn trào. Anh ta nhìn kêu, nhìn Tiền Thành Hào bằng ánh mắt ai oán cầu xin. Đồng thời Tiền Gia Bình cũng giơ tay chỉ Tôn Mạn Lợi. Tiền Thành Hào nhìn theo hướng tay Tiền Gia Bình chỉ, phát hiện không biết từ lúc nào Tôn Mạn Lợi đã đứng bên cạnh cửa sổ. Lúc này, hai tay bà ta giấu sau lưng, cứ nấn ná ở đó. Tiền Thành Hào đột ngột hừ lạnh một tiếng, lập tức đi đến chỗ Tôn Mạn Lợi. Trong cơn hoảng loạn, Tôn Mạn Lợi quăng túi tài liệu trong tay ra ngoài cửa sổ. Chỉ có điều túi tài liệu này vừa mới rơi ra ngoài cửa sổ, thì đã bị chó chết chụp được. Chó chết cung kính đưa túi tài liệu cho Tiền Thành Hào. Đây là cái gì? Tiền Thành Hào lạnh lẽo nhìn Tôn Mạn Lợi, đưa cho em, trả lại cho em, thứ này không liên quan gì đến anh cải. Tôn Mạn Lợi làm ầm lên đòi giành lại túi tài liệu trong tay Tiền Thành Hào. Trong cơn tức giận, Tiền Thành Hào tát bà ta một cái thật mạnh. Ông dám đánh tôi, đồ chó chết ông dám đánh tôi là người của Tôn gia đấy. Tiền Thành Hào không thèm để ý đến Tôn Mạn Lợi, trực tiếp mở túi tài liệu ra. Thấy vậy Tôn Mạn Lợi thét lên nhào qua, sống chết đòi cướp lại túi tài liệu trong tay Tiền Thành Hào. Giây phút Tiền Thành Hào lấy ra một tờ giám định DNA từ trong túi tài liệu, nhiệt độ căn phòng hạ xuống đột ngột. Ngay sau đó, một khí tức vô cùng nặng nề lại khiến người khác cảm thấy ức chế tràn ngập khắp căn phòng. Trên tờ kết quả giám định DNA này viết rõ rành rành Tiền Gia Chiết và Tiên Thành Hào không phải quan hệ cha con, Tiền Gia Chiết không phải con trai của Tiền Thành Hào. Trên thế giới này còn gì khiến một người đàn ông đau khổ hơn giết ông ta? Đó chính là vợ mình không chỉ cắm sừng mình, lại còn sinh con với người đàn ông khác. Càng đáng giận hơn là ông ta còn coi nhiệt chủng của người khác như bảo bối, nuôi dưỡng hơn 20 năm. Từ nhỏ đã đặt nhiều kỳ vọng, thậm chí còn định truyền lại tất cả cơ nghiệp bao năm tích cóp được cho nó. Nếu không phải bây giờ nhìn thấy nó, e rằng cả đời này Tiền Thành Hào đều bị lừa dối không biết gì. Ông đưa cho tôi, đưa cho tôi. Tôn Mạn Lợi giấy giụa muốn giành lại túi tài liệu trong tay Tiền Thành Hào. Tiền Thành Hào giơ tay siết chặt cổ Tôn Mạn Lợi, ép bà A lên cửa sổ. Tiền Thành Hào lạnh lùng hỏi, tôi muốn biết bảng kết quả này có phải là thật hay không? Sự việc đã đến bước này, Tôn Mạn Lợi cũng chỉ có thể cắn răng nói. Không phải con ông thì đã sao? Tên đàn ông đó đã chết rồi, ông cứ xem nó như con ruột mình mà nuôi chẳng phải là xong sao? Dù sao những năm qua Tôn gia chúng tôi cũng không bạc đãi ông. Ủa, Tôn Mạn Lợi mới vừa nói xong, cánh tay Tiền Thành Hào đang siết cổ bà ta đột nhiên gồng lên nhấc bà ta lên khỏi mặt đất. Bà biết không, thật ra tôi rất yêu bà muốn cái gì tôi cho bà cái đó, còn bà thì sao? Bà coi tôi là cái gì? Lén lút tằng tịu với người đàn ông khác lại còn sinh ra một thằng con hoang khiến tôi ghê tởm. Rốt cục tôi làm gì có lỗi với bà chứ? Gào thét, cả căn phòng đều vang dội tiếng gào thét phẫn nộ. Tiền Thành Bình nằm bẹp dưới đất cũng không ngờ rằng, bà mẹ kế này của anh ta lại gian díu với người đàn ông khác, hơn nữa lại còn sinh ra đứa con hoang. Vậy đứa con hoang đó là ai? Là lão nhị hay lão tam? Tôn Mạn Lợi vừa giấy giụa vừa chửi rủa Tiền Thành Hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông tưởng rằng tôi muốn ngủ với người đàn ông khác sao? Rõ ràng lại tại ông không ra gì. Tối nào ông cũng uống thuốc nhưng có khi nào? Lên, được, nhiều lần còn chưa đến 2 phút ông có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Bốp bốp bốp bốp, tay Tiền Thành Hào tát liên tiếp lên mặt Tôn Mạn Lợi. Trong chốc lát khuôn mặt xinh đẹp của Tôn Mạn Lợi đã bị tát sưng vù lên. Tiền Thành Hào ngày càng siết mạnh Tôn Mạn Lợi. Tôn Mạn Lợi bắt đầu cố gắng vùng vẫy, hai tay không ngừng đánh Tiền Thành Hào, ngay cả chân cũng đá lên người Tiền Thành Hào. Nhưng vô ích, Tôn Mạn Lợi giấy giụa ngày càng yếu đi, hai tay bà ta túm chặt lấy quần áo Tiền Thành Hào. Ông mà giết chết tôi thì Tôn gia sẽ không tha cho ông. Cách chương.